Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 992, Vi Đà Tạc Tượng. Viên Lão Tiên Sinh khách khí xin mọi người vào tòa, lập tức nói rằng, các ngươi chắc chắn giúp ta phục hồi như cũ vị này tạc tượng. Đồng thời điêu khắc thành ngọc khí sao? La Đạm Nhiên nói thẳng, xin lỗi, ta không chắc chắn phục hồi như cũ vị này tạc tượng. Chỉ có thể nói thử một chút xem. Sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất mà lại nói cú không êm tai. Như vậy tạc tượng, cho dù phục hồi như cũ đi ra thì có ý nghĩa gì chứ? Viên Lão Tiên Sinh cười cợt. Đúng nha, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Cho rằng ta là ăn no không chuyện làm. Làm gì bỏ ra lớn như vậy công phu đến phục hồi như cũ tạc tượng. Kỳ thực ý nghĩ của ta rất đơn giản. Chính là giúp sư phụ của ta hoàn thành một cái tâm nguyện. Vị này tạc tượng đối với sư phụ của ta tới nói rất trọng yếu. Trong đó có cái gì cố sự ta không biết. Nhưng hắn lúc sắp chết. Còn đối với tạc tượng nhớ mãi không quên. Sư phụ của ta đối với ta có đại ân. Chuyện khác ta cũng không làm được. Chỉ có thể giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Nói xong lời cuối cùng. Lão nhân trầm mặc lại, thật giống rơi vào trong ký ức. Một lát sau, lão nhân phục hồi tinh thần lại, cười nói, già rồi, yêu thích muốn chuyện lúc trước, liên quan với phục hồi như cũ tạc tượng sự tình, các ngươi tận lực là được, không đạt tới yêu cầu của ta cũng không liên quan, nên phó chi phí ta khẳng định là gặp phó. La Đạm Nhiên gật gật đầu, nói rằng, lão tiên sinh, có thể hay không đem tạc tượng mời đi ra cho chúng ta thưởng thức một hồi. Viên Lão Tiên Sinh gật gật đầu. Sau đó Viên Tăng Tiên lập tức khiến người ta đem vị này hư hao tạc tượng mang ra ngoài. Tạc tượng hủy hoại trình độ đã vô cùng nghiêm trọng. Muốn từ chỉ có những chỗ này. Suy đoán ra cả chiếc tạc tượng tạo hình. Không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. La Đạm Nhiên liếc mắt nhìn. Liền biết việc này hắn khẳng định không làm được. Trên mặt lộ ra cười khổ, Mạnh Tử Đào đứng lên nói, trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi, cũng chỉ có thể dựa vào ngài. La Đạm Nhiên nói rằng, Viên Lão Tiên Sinh trước còn tưởng rằng Mạnh Tử Đào là La Đạm Nhiên trợ thủ. Hiện tại thấy La Đạm Nhiên đối với Mạnh Tử Đào khách khí như vậy. Trong lòng có chút kỳ quái, vị này chính là, chấm ngoặc kép, La Đạm Nhiên nói rằng, vị này chính là ông chủ của ta. Ông cháu hai hơi run run, cũng không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Mạnh Tử Đào cười cợt, theo lễ phép đơn giản giới thiệu một chút về mình. Viên Lão Tiên Sinh khẽ cau mày lại mở rộng ra, không biết Trịnh Lão là ngươi. Chính là gia sư, Mạnh Tử Đào trả lời, quả nhiên không phải trùng tên trùng họ. Viên Lão Tiên Sinh cười ha ha nói, không nghĩ tới còn có cơ hội mời đến ngươi này tôn đại thần. Xem ra hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra. Ta có thể toại nguyện. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Lão tiên sinh ngài cũng không thể nói như vậy. Ta không phải là thần tiên. Không phải chuyện gì đều có thể làm được. Chỉ có thể làm hết sức. Tận lực là tốt rồi. Viên Lão Tiên Sinh gật đầu liên tục. Mạnh Tử Đào đánh giá tạc tượng còn lại bộ phận. Nói rằng, vị này tạc tượng công nghệ hẳn là xen lẫn chữ đồ sơn đi. Viên Lão Tiên Sinh ánh mắt sáng lên. Tại sao cho là như thế? Mạnh Tử Đào trả lời. Xen lẫn chữ đồ sơn lại xưng thoát thai xem. Chủ yếu trước tiên dùng bùn đất, thạch cao chờ tố thành. Lấy sơn sống vì là dính. Sau đó dùng chữ vải bố hoặc chù bố ở phôi thai trên trục tầng bồi. Chờ hong khô sau bỏ đi nguyên thai. Lưu lại vải sơn chứa hình. Lại trải qua thất vọng để đánh bóng. Hưu tất, nghiền nát, cuối cùng làm các loại trang sức kiểu dáng hoa văn mà thành một loại Phật giáo tạc tượng hình. Thức, trải qua làm tất sen lẫn công nghệ xử lý. Tượng Phật sắc thái tươi đẹp, hiện ra một loại sáng loáng cảm xúc, đồng thời không thích hợp dạn nứt, biến hình, có thể càng tốt mà bảo tồn tượng Phật nguyên bản thần vận. Cùng với nhẵn nhụi hoa văn cùng trôi chảy y văn các loại. Tuy rằng tạc tượng đã tổn rất xấu nghiêm trọng, nhưng một ít công nghệ đặc thù vẫn có thể thấy. chính là xen lẫn chữ đồ sơn biểu hiện ra đặc điểm. Viên lão tiên sinh cười híp mắt nói. Nói được lắm, vậy ngươi cảm thấy đây là tượng Phật loại nào tượng thần đây? Thà cho ta nghiên cứu một chút. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ kim cương sử cùng còn lại một cái chân trên hoa văn các loại đặc điểm. Một lát sau, hắn đứng dậy, nói rằng, từ kim cương sử cùng trên đùi võ tướng y vật đặc thù phán đoán. Ta cho rằng pho tượng này nguyên hình hẳn là Vi Đà. Vi Đà là Phật giáo chủ yếu hộ pháp thần một trong, vốn là thần cách tôn giai địa vị cực cao. Nguyên là Nam Ấn Độ Brahman chiến thần. Sớm nhất tiến vào Đại Thừa Phật giáo cung điện lúc, chính là phía Nam Tăng Trường Thiên Vương tám đại thần tướng một trong. Cư Tứ Thiên Vương 32 thần tướng đứng đầu. Sau đó chuyển biến thành Tứ Thiên Vương thuộc hạ. Theo Đại Từ Ân Tự Tam Tàng Pháp Sư truyện quyển 10. Triều đại nhà Đường Đạo Tiên Đại Sư. Trong mộng thấy này thần tự xưng. Đệ tử là Vi Tướng Quân. Chư con của trời. Chủ lĩnh quỷ thần. Như Lai muốn vào Niết Bàn. Sắc đệ tử bảo vệ Thiệm Bộ. Theo. Đè tức Nam Thiệm Bộ Châu. Di Pháp. Viên lão tiên sinh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vi Đà. Đúng thế. Mạnh Tử Đào đơn giản giới thiệu một chút Vi Đà. Nói rằng, từ khi đạo tiên ghi lại Vi Đà thần hộ mệnh tích tới nay. Làm chư con của trời, Vi Đà hộ pháp tượng thần. Thường bị thu xếp với chùa chiền Trung ương Thiên Vương Điện sau. Tay cầm kim cương sử. Bảo vệ Đại Hùng Bảo Điện bên trong chủ thần Thích Già Mưu Ni Phật. Vị này tạc tượng lại là nhà Minh Sùng Trinh thời kỳ làm. Theo, đè ngay lúc đó Vi Đà tạo hình, vẫn tương đối phù hợp. Hơn nữa trong trí nhớ của ta, cũng có mấy tôn thời Minh Vi Đà tạc tượng tạo hình khá là tương tự. Chỉ có điều, Vi Đà nhiều thấy mộc thay hoặc kim đồng chất liệu. Thời Minh Vi Đà vì là xen lẫn chất liệu tình huống. Vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, hiếm thấy cũng không quá đại biểu không có. Ta chỗ này thì có một cái có liên quan ví dụ. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào nắm ra điện thoại di động của chính mình. Điều ra một tấm hình ảnh. Chính là một tấm sen lẫn chất liệu Vi Đà tạc tượng bức ảnh. Cho viên lão tiên sinh xem qua bức ảnh sau. Mạnh Tử Đào lại từ trên mạng tìm tòi một ít thời Minh Vi Đà tạc tượng bức ảnh. Để lão nhân phân biệt, viên lão tiên sinh so sánh bức ảnh cùng hư hao pho tượng. Trên mặt lộ ra nụ cười. Đến cùng không hổ là tuổi trẻ tuấn kiệt. Không dám làm. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa vung vung tay. Ta nhưng là thực sự cầu thị. Viên lão tiên sinh cười cợt. Hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy vị này tạc tượng tạo hình hẳn là như thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Viên lão tiên sinh. Trừ phi có thể tìm tới tác giả. Ta thực sự không có cách nào đem tạc tượng giống như đúc địa khôi phục đi ra. Chỉ có thể nói, phù hợp ngay lúc đó thời đại đặc thù. Viên lão tiên sinh nở nụ cười. Xem ra ngươi nên không phải ở gạt ta. Liền chiếu ngươi nói làm đi. Vậy được, ta trước tiên cho ngài đem tạo hình họa đi ra. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi hiện tại liền có thể họa đi ra không? Viên lão tiên sinh hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói, thảo đồ không thành vấn đề. Viên lão tiên sinh vội vàng nói. Tăng trước tiên, nhanh đi nắm chỉ cùng bút đến. Viên tăng tiên vội vã đi lấy chỉ cùng bút. Thời gian ngắn ngủi, Mạnh Tử Đào họa ra thảo đồ. Chỉ thấy đồ trên Vi Đà đầu đội phượng khôi. Người mặc áo giáp, ở ngoài khỏa cẩm báo. Eo hệ chát mang, chân đạp chiến ngoa. Tay trái nắm kim cương sử. Tay phải luân chỉ chống nạnh. Áo bào lay động phi động. Ưỡn ngực hóp bụng thân thể thâm hậu cường tráng. Hình tượng uy vũ cương kiện, tận hiện cương nghị sức mạnh, tướng mạo có chứa từ mi thiện mục, ôn nhã mỉm cười, trí dũng song toàn đặc thù, như một vị phong độ phiên phiên đem tương giáng lâm đến trong trần thế. Khiến người ta cảm giác thân thiết, biểu hiện ra một vị thiện tương thần hộ mệnh hình tượng, thể hiện từ bi cùng trí tuệ kết hợp hoàn mỹ. Viên lão tiên sinh sau khi xem, mừng rỡ không ngớt, trong miệng quát to một tiếng. Được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.